Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, làm tổ. Buổi hòa nhạc hoàn mỹ kết thúc, Cao Thiếu bị Lưu Du vài phút dậy làm người về sau. Biểu thị quỳ, một mực happy đến buổi tối 10 điểm mới tan cuộc. Tất cả lấy trang bức làm mục đích, Lưu Du cũng đầy đủ kiếm lời 800.000 trang bức giá trị. Lúc ấy hắn cái tâm tình kia, cái kia kích động, liền xem như ôm con chó cũng có thể đi theo gào khóc một buổi tối a. Ngay tại chỗ một nhà đẳng cấp khách sạn xa hoa trong phòng, một đạo tùy ý cười to truyền ra. Ha ha ha, uống. Lưu Du trong tay cầm rượu sái, đầy mặt sắc đẹp, hôm nay thật cao hứng. Kết hôn cùng Cao gia cũng bởi vì Lưu Du dính vào mà hóa can qua làm ngọc bạch. Làm Cao Thiếu khóc, đối với Cao gia lão đầu nói, ta không muốn làm cái gì tứ đảo đệ nhất, ta muốn làm ca sĩ. Cái này lời vừa nói ra thời điểm, Cao gia lão gia tử đều một bộ không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, hắn ghen tị sủng ái Cao Thiếu, chỉ cần hắn nghĩ muốn, hắn nhất định toàn lực ủng hộ. Hiện tại hắn không muốn ngồi bên trên tứ đảo lão đại vị trí. Như vậy hắn cũng vô cùng đồng ý. Hiểu chuyện nhi, mà đêm đó bên trong bao gian, Cao gia cùng kết hôn nâng cốc ngôn hoan, vô cùng náo nhiệt. Lưu đại sư, lúc này, phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Cao gia lão gia tử xuyên qua đám người, cầm chén rượu bước nhanh mà đến. A, Lưu Du mặc dù có chút chánh choáng, nhưng lại không tính là rất say. Hắn nhìn lão đầu tử này một chút, lông mày chính là có chút ngưng một lần. Lưu đại sư, ta kính ngài, nếu không phải là ngài, tiểu Cao sẽ còn tại si mê không tỉnh con đường bên trên càng chạy càng xa. Là ngài đem hắn kéo về thực tế. Cao lão đầu tử uống trước rồi nói. Hắn thoạt nhìn tuổi đã cao, uống rượu thực sự thương thân. Nhưng hôm nay hắn kích động, hắn tự hào. Hắn trước khi biểu hiện rơi nước mắt, nói đến rượu cục nói như vậy cấp dưới kính lãnh đạo, cũng là uống trước rồi nói. Ngài tùy ý, lãnh đạo có thể không uống, nhưng người là nhất định phải uống. Lưu Du cười a a âm thanh, chén rượu chỉ là nhẹ đụng nhẹ miệng, không cần khách khí, vài phút dạy hắn làm người, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Kết hôn mấy đám người vừa nghe nói, chỉ có thể là cười khổ một cái. Lưu đại sư lại trang bức. Lúc này, Cao lão đầu tử mãnh liệt ho khan mấy tiếng, lập tức liền có tùy tùng đem hắn nâng đỡ đi. Các loại, Lưu Du nâng cốc chén hướng trên bàn một đặt, cười híp mắt đi tới. Làm sao vậy, Lưu đại sư? Không chỉ có là người của Cao gia trái tim mãnh liệt nhảy một cái, chính là kết hôn đều cảm giác một phòng. Người biết rõ uống rượu đối ngươi bệnh không tốt, vì sao muốn uống? Lưu Du mới vừa nhìn thấy lão gia hỏa này lần đầu tiên, sẽ biết trên người hắn có nghiêm trọng bệnh tim, tràn ngập nguy hiểm tính mạng của hắn. Hiện tại lại như thế, lần này uống rượu, chỉ sợ là để cho bệnh kia tình đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương a. Cao lão đầu tử lúng túng, không biết như thế nào nói nên lời. Cao Thiếu tới chính là cho Lưu Du quỳ xuống. Đại sư, nghe danh ngài y thuật vô song, thần chi lai tay, ngài nhất định phải mau cứu phụ thân ta a. Người yên tâm đi, tất nhiên đều ngồi xuống một tấm trên bàn rượu, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Lưu Du đối với hắn vỗ ngực bảo đảm nói. Lập tức, trong phòng không ít nhân vật có mặt mũi đều vây xem tới, muốn nhìn một chút cái này vị Lưu đại sư một phen khác thủ đoạn. Trái tim của ngươi, trước mắt công năng chỉ có thể có 3 thành tác dụng. Ngươi cũng đã biết, Lưu Du để cho Cao lão đầu tử ngồi ở phòng trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú hỏi. Ai? Cao lão đầu tử thở dài. Cái này hắn như thế nào lại sẽ không biết đâu. Y viện nơi này, hắn cơ hồ là khách quen. Còn tốt mấy lần đều bị đẩy vào phòng cấp cứu, ba lần hạ tin chết thông chi, nhưng đều nhặt về một cái mạng. Vì bảo mệnh trì hoãn chứng bệnh, hắn càng là không uống rượu. Lưu đại sư thực sự là thần kỳ, liền cái này cũng nhìn ra được. Không ít người kinh hô, không hổ là Lưu đại sư a, quả nhiên không chỗ nào không có thể. Tốt rồi, ta giúp ngươi trị. Lưu Du lấy ra châm cứu, trong lòng tự nhủ ta thực sự là quá thiện lương. Cái này toàn bộ trị liệu quá trình cũng không phải phức tạp như vậy. Còn lại ba thành tác dụng trái tim, hắn công năng suy kiệt đã vô cùng nghiêm trọng. Lưu Du đem vài tia linh khí bám vào phía trên, duy nhất một lần đem hắn trái tim suy kiệt bộ phận một lần nữa kích sống lại. So với bình thường lão niên, trái tim của người ta còn muốn khỏe mạnh, thậm chí hoàn toàn có thể cùng tiểu tử trẻ tuổi sức sống sánh ngang. A, cái này loại cảm giác này tốt thoải mái, là ở là quá sung sướng. Cao lão đầu tử thoải mái phát ra rên rỉ một tiếng, trên mặt lập tức khôi phục có chút hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Thần, quả thực quá thần. Cao lão tiên sinh, ngài cảm thấy hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Lúc này liền là có vị đại lão cuồng tiếu lên. Trong truyền thuyết Lưu đại sư y thuật tạo nghệ rất sâu, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật là rung động a. Trái tim công năng đối với hiện đại y học trình độ mà nói, là một cửa khiêu chiến thật lớn nan đề. Bệnh tim cơ hồ là nhân loại lấp kín không thể vượt qua hơn núi cao a. Có thể cái này Lưu đại sư liền tùy tiện như vậy mấy châm, dễ dàng làm xong, quả thật rung động đến cực điểm a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái y thuật bên trên bức, ban thưởng 12.500 điểm trang bức giá trị. Ha ha, Lưu Du miệng lại muốn cười lệch ra, cũng hướng cái này những người khác ép nặng tay, ra hiệu điệu thấp chút, đại sư, có chuyện. Ngài nhất định phải giúp ta. Ta làm mộ uống trước rồi nói. Ngài tùy ý. Lúc này, bỗng nhiên có một cái nam tử vội vàng đi tới. Trực tiếp chính là một cái quỳ xuống, cũng cạn một chén rượu. Người này làn da có chút đen kịt, giống như một chất phác nông thôn người trẻ tuổi. Bất quá tối nay hội trường đến đều là bản xứ thân phận quyền quý. Trừ bỏ Cao gia cùng kết hôn hai đám người, còn có một số địa phương phú hào đều tới. A, đây là Lam gia xí nghiệp công ty người sáng lập, Lam tổ, có người nhận ra vị trẻ tuổi này, ngươi có chuyện gì? Đứng lên mà nói. Lưu Du một bộ đại sư phong phạm bộ dáng, nhưng lại không bãi giá đỡ. Lam tổ đứng lên, sắc mặt dừng lại một chút. Sau đó trực tiếp cho mọi người ở đây tới một triệt đề. Trước tiên nói Lam gia xí nghiệp bối cảnh. Lúc trước Lam tổ chỉ là một vị nông thôn sinh viên đi ra gây dựng sự nghiệp, làm chính là mộc nghiệp. Lúc này mới trải qua 5 năm phấn đấu cố gắng, rốt cục thành lập nên một cái khổng lồ vật liệu gỗ xí nghiệp công ty. Cái này ngay tại chỗ vẫn là một khó lường sự tích, nhất là ở đi qua thời điểm tứ đảo muốn vật liệu gỗ, thường thường cũng là muốn nhập khẩu, nhưng bây giờ bồn đảo bên trên cũng có thể cung ứng. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không có xảy ra chuyện gì nhi. Coi như một tháng trước, bọn họ công nhân lên núi rừng công tác thời điểm, toàn bộ đều mắc phải bệnh nghiêm trọng chứng, cũng chính là khí quan suy kiệt. Bây giờ đều nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, ngày càng tiêu tụy. Tử kỳ đáng đợi, thầy thuốc cũng đều hạ tử vong thông chi. Mấy ngày trước, vợ của hắn vậy mà cũng mắc phải loại bệnh này. Lúc này mới kết hôn không tới một năm, tăng thêm mang thai, tình huống trước mắt đã là tràn ngập nguy hiểm. A dạng này a, Lưu Du một vị thâm trường nga một tiếng. Hắn sờ soạng một cái, trước kia ngươi làm lâu như vậy sinh ý đều không có phạm tội nhi. Hiện tại đột nhiên đụng phải như vậy một chuyện vặt nhi. Các ngươi điều tra nguyên nhân sao? Lam tổ khuôn mặt đắng chát. Bản xứ điều tra, nhưng đều không có phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Lưu Du nhíu mày lại,